Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật yên tâm. Được, vậy con làm bài tập đi. Dạ. Năm nay Sử Hạo cũng lên cao trung, cậu rất vui vẻ, lại có thể học cùng một trường với chị Nguyệt, tan học lại có thể về cùng chị Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt rất không vui vẻ. Qua một năm cuộc sống trường học hơi có chút thanh tịnh, hiện tại cũng đã bị phá hỏng. Chị Nguyệt, em vào học đây. Nhớ rõ tan học trường em, chúng ta cùng trở về. Kỳ thật vẫn là Sử Hạo trở Lâm Nguyệt Nguyệt. Bởi vì chương trình học của cao nhị tương đối nhiều nên thời gian học sẽ nhiều hơn. Lâm Nhật Nguyệt cũng không trả lời cậu, liền lập tức đi vào phòng học của lớp mình. Nếu có thể, cô mới không cần cùng cậu ta cùng nhau trở về. Tan học, hôm nay Lâm Nhật Nguyệt một mình về nhà. Bên người không có âm thanh gào to của Sử Hạo, bởi vì hôm nay giáo viên tiếng Anh tạm thời có việc, cho nên cho bọn họ về nhà sớm. Lâm Nhật Nguyệt có chút cảm kích. Đi một mình, đi về trên con đường nhỏ, Lâm Nhật Nguyệt hiếm khi được hưởng thụ sự thanh tịnh. Đã sắp vào cuối thu, trên con đường nhỏ kia trải đầy lá cây bạch quả, từ màu lục đáng yêu đến màu hoàng kim xinh đẹp. Con ve đậu trên cành mặc một lớp áo màu vàng óng. Khi gió thổi qua, lá cây hình nhạt màu vàng hơn một vòng rơi xuống, trông vô cùng đẹp mắt. Cây bạch quả, Lâm Nhật Nguyệt thích nhất cây bạch quả vào mùa thu. Không có một loại cây mùa thu nào có lá đẹp như cây bạch quả. Không có một lá của cây nào lại khi bay xuống có hình thái đẹp bằng cây bạch quả. Người già thường nói cây bạch quả đã có vài năm lịch sử. Nó là một cây cổ thụ có đặc trưng an tường, yên tĩnh, trang nghiêm. Nghĩ đến nó sẽ làm cho Lâm Nhật Nguyệt có một loại cảm giác cảm động. Một loại cảm động phát ra từ nội tâm, không thể nói rõ. Từ trên đường nhặt một mảnh lá cây, như cánh quạt sấy vàng óng đáng yêu, Lâm Nhật Nguyệt cài nó lên tóc. Đúng lúc này một trận gió thu thổi qua, cái quạt nhỏ từ trên đầu Lâm Nhật Nguyệt uốn lượn bay xuống, một cách nhẹ nhàng rơi khỏi đầu cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt trẻ trung của cô. Hình ảnh kia rất đẹp, mỹ lệ tới nỗi không giống như ở nhân gian, như là cái gì đẹp quá luôn dễ dàng khiến cho người ta ghen tị. Đây không phải là băng sơn mỹ nhân lớp 11 hay sao? Như thế nào một người ở trong này ngẩn người? Lâm Nhật Nguyệt đặc biệt im lặng, muốn không hấp dẫn chú ý là rất khó. Lâm Nhật Nguyệt nhìn về hướng người mang khẩu khí không tốt kia. Đó là một học sinh hư hỏng trong trường, rất thích gây chuyện, thị phi. Không tính để ý đến nhóm người đó, Lâm Nhật Nguyệt cầm lấy một lá cây bạch quả cho vào trong cặp, đi về phía trước. À, không để ý tới chúng ta. Tên cầm đầu thân thủ ngăn lại Lâm Nhật Nguyệt, không cho cô đi. Thế nào Tiểu Băng Sơn, cười một cái cho chúng ta nhìn xem. Một tên tà khí nói. Tránh ra. Nhẹ nhàng để ra tay ngăn ở trước mặt, Lâm Nhật Nguyệt không mang theo cảm tình nói. Cứ như vậy còn muốn chạy. Tên cầm đầu kia hiển nhiên không định cứ như vậy để cho Lâm Nhật Nguyệt đi. Tôi không quen các người. Hiện tại không phải sẽ quen sao? Anh tên là Vệ Lương. Sáng Vệ Lưu Manh vươn ngón trỏ gậy cầm Lâm Nhật Nguyệt lên. Vệ Lương nói với cô tên của mình. Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt sao lại không biết tên anh ta là gì? Trong trường học ai mà không biết, mấy nhân vật làm cho ngay cả giáo viên cũng không quản được. Bọn họ một người tên là Vệ Lương, một người tên là Trường Thiện, một người tên là Sang Ưu. Người và tên rất kỳ lạ. Tên của bọn họ cùng với việc bọn họ làm cho sự tương phản mãnh liệt. Tôi không biết. Vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy xa tay đang nâng cằm cô. Này, cô em cũng nên cho bọn anh một chút mặt mũi chứ. Ở một bên Sang Ưu nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nhật Nguyệt không thèm để ý, có chút thẹn quá thành giận, còn lấy tay đẩy cô một cái. Tiểu Giang. Vệ Lương ra tiếng ngăn cản đã không còn kịp. Lâm Nhật Nguyệt trọng tâm không xong, ngã ngồi trên mặt đất. Các người đang làm cái gì? Đang lúc Vệ Lương muốn giơ tay kéo Lâm Nhật Nguyệt lên, Sở Hạo giống như một trận cơn lốc chạy vọt lại, đẩy Vệ Lương ra, xô ngã Sang Ưu. Chỉ có Trường Thiện ở một bên thì chung không nói được lời nào, may mắn không có bị đụng đến. Chị Nguyệt, chị không sao chứ? Thật cẩn thận kéo Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Lâm Nhật Nguyệt vỗ vỗ bụi trên người. Các người làm gì? Dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi. Sau khi nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói không có việc gì, Sở Hạo lập tức xoay người hướng ba người kia lớn tiếng chất vấn. Xú tiểu tử, mày không biết chúng tao là ai sao? Cơ nhiên dám đối với chúng tao hô to gọi nhỏ. Sang Ưu mới từ mặt đất đứng lên hung hăng nói. Ai biết các người là ai? Tôi cần gì phải biết? Tôi hỏi các người vì sao lại bắt nạt chị Nguyệt của tôi. Sở Hạo không biết bọn họ là ai hoàn toàn chính xác, bởi vì hắn trừ bỏ Lâm Nhật Nguyệt, những người khác một mực không quan tâm. Làm sao mà bắt nạt cô ta? Chúng ta thích bắt nạt cô ta đó, thế nào? Nói xong Giang Ưu còn không yếu thế, lại đẩy Lâm Nhật Nguyệt bên cạnh Sở Hạo một chút. Tiểu Giang, hỗn đản. Nhìn đến Lâm Nhật Nguyệt bị lảo đảo một chút, Sở Hạo đánh về phía Giang Ưu, hai người xoay đánh đứng lên. Hạo Hạo, không cần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net